Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 794, ai cũng không thể đi lên. Chương 794, ai cũng không thể đi lên cái này năng lực giả thực lực không cao. Chỉ có e đoạn thực lực. Thế nhưng người này, hiển nhiên ở Sùng Lạc Thành còn là có chút danh tiếng. Có lẽ là xóm nghèo một cái tiểu bá vương. A. Lý Văn, hắn giết Lý Văn, T, đó không phải là Lý Bộ trưởng cháu trai sao? Những người này nhìn cái kia lẻ loi đầu người, chỉ cảm thấy tâm lý lạnh buốt, bởi vì như thế một cái hỗn loạn, giết người sự tình tự nhiên gây nên mọi người khủng hoảng. Những người này toàn bộ đều không dám lộn xộn, lại đến một cái, ta liền giết một cái, ta không muốn lần thứ hai nói nhảm, bằng không. Các ngươi liền thật tốt xếp hàng. Bằng không, hiện tại tất cả đều cút cho ta. Lúc này, Tần Phong chính là muốn giết gà dọa khỉ. Những người này, lần này lại tất cả đều lạnh run lên. Không dám chống lại Tần Phong mệnh lệnh. Quản thiện mang theo mấy cái năng lực giả. Đối lung tung chen chúc người quyền đấm cước đá. Mặc dù không có làm ra như Tần Phong trực tiếp như vậy giết người cử động. Nhưng cũng tuyệt đối không có nhẹ tha bọn họ ý nghĩ. Quản thiện so với những người khác càng gấp hơn. Xem Tần Phong cái dạng này, quản thiện cũng không dám đưa ra. Hắn đi trước lời nói. Sở dĩ quản thiện muốn rời khỏi cái này quỷ dị địa phương, duy nhất có thể làm đến chính là đem những người này đưa đi. Chỉ là càng cấp bách, nhân khẩu lại càng ngày càng nhiều. Những người đó nhìn từng cái thùng sắt rời đi, đều sợ đây là duy nhất cứu trợ đội ngũ, nhao nhao chạy tới. Chẳng những là thành Bắc người, kể cả thành Tây thành Đông người, thậm chí tối cự ly xa thành Bắc người, đều nhao nhao đến đây. Một giờ sau, người không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều hình dạng. Hai giờ, ba giờ, một đội nhân mã theo trong Bắc môn đi ra. Những người này cả người máu tươi nhễ nhại, hiển nhiên là bị trọng thương. Nhưng là có thể chém giết đến nơi đây, cũng tuyệt đối là người có thực lực. Tần Phong ánh mắt đảo qua, liền phát hiện đối phương là một cái bê đoạn năng lực giả. Chỉ là, đối phương đi tới nơi này sau đó, lờ đãng nhìn thoáng qua thi thể trên đất, nhất thời giận tím mặt. Ai giết Lý Văn? Người này, chính là Sùng Lạc Thành Bộ trưởng Bộ Tài chính, Lý Viễn Sơn. Quản thiện nghe đến cái này giống giận. Trong lòng đồng thời giật mình một cái, ánh mắt nhìn sang, liền phát hiện quả nhiên là Lý Viễn Sơn. Lý Viễn Sơn cũng chú ý tới quản thiện. Quản thiện, ngươi ở nơi này, ngươi thấy là ai giết Lý Văn sao? Chính hắn cái này cháu trai, tuy rằng luôn luôn gây sự gây họa, thế nhưng những cái kia gây họa sự tình, ở Lý Viễn Sơn nhìn lên, không ảnh hưởng toàn cục, chính mình có dạng này thực lực. Phấn đấu lâu như vậy, kiến công lập nghiệp, không phải là vì con của mình, thân nhân, có thể qua không chút kiêng kỵ sao? Không nghĩ đến trời giáng tai họa bất ngờ, hắn còn không kịp bảo hộ thân nhân của mình, đối phương liền chết ở nơi này. Nhìn dáng dấp, càng là bị người dùng đao chém đứt đầu. Tần Phong trầm giọng nói ra, ta giết, làm sao? Lý Viễn Sơn nghe được tin tức, nhất thời lửa giận dâng lên. Có người giết hắn cháu trai, dĩ nhiên còn như thế lẽ thẳng khí hùng. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy đến Tần Phong vô cùng trẻ tuổi diện mạo. Ngươi, Lý Viễn Sơn vừa định muốn tức giận mắng Tần Phong, giết hắn cho hả giận, lại thấy đến Tần Phong trên người đồng dạng mang theo một cái bê đoạn huy chương. Hơn nữa, gương mặt này đích thật là quen thuộc. Tần Phong tướng quân. Hắn gần như cắn răng nghiến lợi nói ra Tần Phong tên. Tần Phong cũng là không biết Lý Viễn Sơn. Ở trong trí nhớ của hắn, không có cái này bê đoạn tướng quân. Sợ rằng cái này Lý Viễn Sơn, trước đây cũng là lưu tại Cầm Cố nơi. Đến nỗi sinh tử, Tần Phong tự nhiên cũng không biết. Bất quá, quản thiện cũng là ở Tần Phong tiện tay giết người sau đó, mới báo cho biết Tần Phong thân phận của người kia. Tần Phong cũng không hối hận, một cái năng lực giả không coi vào đâu, mà người như vậy, giết cũng xứng đáng. Lý Bộ trưởng, Tần Phong gật gật đầu nói. Lý Viễn Sơn không phục, trầm giọng hỏi, không biết cháu ta tới cùng phạm vào cái gì sai lầm không thể tha thứ, cần Tần Phong tướng quân tự mình ra tay. Tần Phong nhàn nhạt trả lời, chống lại quân lệnh. Tần Phong sống lại một đời, trước đây thực lực không có như thế mạnh, gặp phải sự tình càng nhiều. Ở Lý Viễn Sơn hỏi tới thời gian, nhất thời một cái tội trạng liền phát ra, chống lại quân lệnh, làm năng lực giả, lệ thuộc với nhân loại liên minh, liền cần nghe theo mệnh lệnh. Tuy rằng phần lớn thời gian, những cái này mệnh lệnh không có quá lớn hiệu quả, thế nhưng ở trọng đại nguy cơ trước mặt, quy định này, nặng như Thái Sơn. Ban đầu ở Lũng Xuyên chiến trường, Tần Phong lúc đó chẳng phải bị cái này đỉnh đầu mũ chụp xuống, bị buộc tiến vào trong hắc ám liên minh sao? Hiện tại, Lý Văn tội trạng, xác xác thật thật là chống lại quân lệnh. Nếu như không phải của hắn ngang ngược, làm loạn, những người đó làm sao có thể bạo động? Một cái xử lý không tốt, mọi người cùng nhau tiến lên, sợ rằng sẽ khiến phạm vi lớn bạo động. Cứu người vô kỳ hạn trì hoãn xuống, gây ra hỗn loạn, hung hăng càn quấy, làm trễ nải thời cơ chiến đấu. Tội đáng chết vạn lần. Tần Phong từng chữ từng câu nói. Lý Viễn Sơn nghe đến đó, lại tức giận đến con mắt đều đỏ. Hắn nghĩ đến cháu mình cá tính, lập tức nghĩ đến, chỉ sợ là cháu trai không tuân thủ kỷ luật. Tiếp đó bị Tần Phong giết gà dọa khỉ. Đến thực lực này, ai tâm tư đều không phải là đơn thuần giấy trắng. Chỉ là Lý Viễn Sơn xem ra, cái này hoàn toàn đều là việc nhỏ. Lý Bộ trưởng, người hiện tại đừng nóng giận, cứu người quan trọng hơn. Trước đưa những người khác rời đi. Quản thiện nói ra, chỉ là Lý Viễn Sơn căn bản nghe không vào. Cứu người quan trọng hơn. Cháu ta thì không phải là người. Thả đặc sao cẩu thí. Những người này cùng ta có quan hệ gì? Một đám phế vật, cháu ta là năng lực giả. Dựa vào cái gì những cái này người thường có thể lên đi? Năng lực giả không cho lên. Lý Viễn Sơn nhìn trước mắt đội ngũ thật dài, trực tiếp giống giận, cháu trai tử vong. Tuy rằng để Lý Viễn Sơn đau lòng, nhưng là vừa một việc, rồi lại để Lý Viễn Sơn để ý lên. Nhiều người như vậy, hắn lúc nào có thể rời đi? Sở dĩ, thẳng thắn nháo lên, mang theo cái khác dị năng người, rời đi trước lại nói. Hơn nữa hiện tại Lý Viễn Sơn thực lực cũng giảm xuống rất nhiều. Không muốn cùng Tần Phong là địch. Quản thiện thấy đến Lý Viễn Sơn càn quấy, vội vã nổi giận nói. Lý Bộ trưởng, người nói hưu nói vượn cái gì đâu. Ngươi là năng lực giả. Thế nhưng 16 tuổi trước đây ngươi cũng là cái người thường. Ngươi bây giờ còn là nhân loại liên minh người lãnh đạo. Ngươi lại nói lên lời như vậy. Ngươi trong đầu nghĩ như thế nào? Tiến phân. Lý Viễn Sơn cười lạnh, chỉ vào quản thiện mũi mắng. Có bản lĩnh ngươi đi cao thượng đi a. Lão tử không phụng bối. Chính là muốn đi làm sao? Chúng ta như thế thực lực người, thì không nên đem sinh mệnh lãng phí ở những cái này phế vật trên người. Rời đi sau đó, chúng ta sẽ sáng tạo càng tốt thành thị cùng không gian. Người thường muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Thành lập trụ cột nơi tụ tập, đều có thể lợi dụng mua phương thức bổ sung. Nếu như Lý Viễn Sơn thật sự muốn tự lập môn hộ, đích xác không cần bao lâu thời gian. Chỉ là đây không phải là Tần Phong muốn nhìn đến. Tần Phong dáng tươi cười, băng lãnh dường như trên đại tuyết sơn tuyết động, băng lãnh thấu xương. Các ngươi sợ rằng không biết cùng một việc, nhân loại liên minh đã buông tha nhiệm vụ lần này. Tần Phong vừa chỉ cái hộp đen vị trí, lớn tiếng nói, thứ này đều là ta nghiên cứu, lão tử không cho các ngươi ngồi một cái cũng không thể đi lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.